Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 42 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 359. Mới tí tuổi mà đã biết nịch. Năm đầu ngón tay của Đường Thiên Vân tỏa ra tia sáng màu tím bao trùm lấy cả đầu của Đường Thế Sinh. Trong mắt của lão cũng lập lòe ánh tím. Ánh mắt đục ngầu của Đường Thế Sinh bỗng chốc trở nên vô hồn, tựa như rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Một lát sau, Đường Thiên Vân buông lỏng tay. Thế Sinh, chả muốn người đến cầu hòa với Ngụy Trung, ngươi có đồng ý hay không? Bị chúng nhập hồn pháp, nhưng ngoài việc xuất hiện những biểu hiện như vừa rồi, Đường Thế Sinh vẫn như bình thường, không có biểu hiện gì kỳ quái khác. Tất nhiên là con sẽ nghe theo lời cha. Tuy con và Ngụy Trung là kẻ thù, nhưng chỉ cần cha phân phó, con tuyệt đối sẽ không do dự. Đường Thế Sinh cúi đầu cung kính. Đường Thiên Vân rất vui mừng xoa đầu của Đường Thế Sinh hài lòng. Vậy mới đúng là con ngoan của ta. Vài ngày sau tại Ninh Thành. Lâm Huynh, đang lo lắng chuyện gì vậy? Vương Bảo Phong thắc mắc. Từ sau khi y biết việc Ngô Thanh Thu có thai thì không ngừng chúc mừng. Lâm Huynh cuối cùng cũng quyết định cho sư tỷ nghỉ đẻ. Y là huynh đệ, luôn hy vọng Lâm Huynh có thể hiểu được điều ấy, và cuối cùng thì cũng được toại nguyện. Thế nhưng y phát hiện vẻ mặt của Lâm Huynh ủ rũ, có vẻ như trong lòng đang có tâm sự. Lẽ nào đây là hội chứng chung sau khi có con? Thế nhưng y đâu có bị như vậy đâu, thật là kỳ lạ. Lâm Vương Huynh, ta đang giấu một chuyện, trong lòng quả thực cảm thấy rất khó chịu. Người nói xem, bây giờ ta phải làm gì đây? Lâm Phàm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Chuyện trong lòng của hắn chính là chuyện về đứa trẻ mà bát tiểu thư đã cho hắn ở Thiên Cầu Thành. Người phụ nữ này thật ngang ngược, rõ ràng là đẻ con cho hắn, nhưng lại nói với người ngoài đứa trẻ đó là đệ đệ của nàng. Thế nhưng việc này cũng không sao, điều duy nhất khiến cho hắn suy nghĩ, dù sao đứa trẻ đó cũng chảy trong người dòng máu của mình. Bây giờ sư tỷ lại sắp sinh, nhất định phải giải quyết chuyện đứa con với bát tiểu thư. Không phải là hắn muốn làm gì đó, mà chỉ là không muốn bị việc đó ám ảnh mãi. Lâm Huynh, đừng giấu trong lòng làm gì. Ngươi nói xem, ta biết đâu có thể giúp được cho ngươi. Vương Bảo Phong hóng hớt, nhưng đương nhiên là y rất quan tâm đến việc của Lâm Phàm. Bình thường Lâm Huynh giúp y rất nhiều chuyện. Nếu như y có thể giúp được gì cho Lâm Huynh, y rất sẵn lòng. Lâm Phàm nói, thật ra là ta còn một đứa con khác, chắc năm nay cũng phải được 5-6 tuổi gì đó. Ê, chuyện nhỏ, đâu có gì đâu, việc này ai mà từng trải qua chứ. Vương Bảo Phong nghe xong coi như không có gì, đây là một việc rất đỗi bình thường. Người cũng có sao? Không, ta là không có. Ta làm gì có. Vậy mà người nói đó là chuyện nhỏ. Ê, thì đúng là chuyện nhỏ mà. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Hơn nữa đứa trẻ đó vẫn là con của Lâm Huynh. Ta nghĩ với tính cách của Ngô cô nương, cho dù là biết được chuyện đó thì chắc chắn cũng không có phàn nàn gì nhiều. Người nói cũng đúng. Sư tỷ của ta tính hình tình hào phóng, không giống như những người đàn bà lòng dạ hẹp hòi khác. Lâm Huynh, đứa con của người năm nay đã 6 tuổi rồi, mà ta lại không biết, người giấu thật kỹ đó. Vương Bảo Phong thật sự bất ngờ. Trước đây y luôn nghĩ Lâm Huynh đầu óc cứng nhắc, không có đa tình. Thế nhưng bây giờ xem ra quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai ngờ Lâm Huynh lại có một đứa con lớn như vậy. Vương Huynh à, đừng có giễu cợt ta nữa. Ta cũng chỉ mới biết chuyện thôi. Khi đó còn trẻ, ta chưa hiểu chuyện. Đứng trước nhan sắc của phụ nữ, ta không kiềm chế được. Hơn nữa bản thân ta cũng không ngờ là xảy ra việc như vậy. Ai, thật là Thôi không nói nữa, uống rượu đi. Lần này ta xuống núi chính là để gặp lại ngươi. Lâm Phàm nói. Vương Bảo Phong tiếp lời. Được, hôm nay chúng ta không say không về. Ban đêm, Lâm Phàm thấy sư tỷ đã ngủ say, nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng của nàng, sau đó đứng dậy mặc quần áo, hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra, lên vách núi tiếp tục tu luyện. Nhắc nhở, Thiên Huyền Lục, độ thông thạo cộng 45. Bội số của bảo kích không tồi, mật pháp tiến triển rất đều đặn, hắn đã tính toán thật kỹ, cố gắng nâng tu vi lên đến tẩy tủy tầng 9. Đến lúc đó rồi xem có thể cùng sư tỷ rời khỏi hay không. Thiên phú của sư tỷ chỉ dừng lại ở đây, huống hồ sau khi sinh con sư tỷ không thể tu luyện nữa, dù sao thì nàng cũng phải dành rất nhiều thời gian cho con. Trời dần sáng, từng đám mây đủ màu xuất hiện. Nhắc nhở, Thiên Huyền Lục thăng cấp, phát động bạo kích gấp 450 lần, nhận được 450 điểm vạn năng. Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực, cuối cùng hắn cũng tu luyện Thiên Huyền Lục đến cảnh giới viên mãn. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục dung nạp Thiên Huyền Lục vào đệ lục cốt. Một lúc sau, Lâm Phàm bất chợt mở mắt, kinh đạo trong người hợp thành một thể. Sau khi hoàn toàn đả thông 6 đốt long cốt, tu vi của hắn có tiến triển rất lớn. Một trưởng hắn vung ra, tạo ra âm thanh lớn tới mức có thể nghe tiếng không khí bị xé toạc. Hắn thầm nghĩ, người tạo ra hệ thống tu luyện này quả thực là thiên tài, vậy mà lại nghĩ ra việc rèn luyện long cốt. Tuy nhiên tu luyện kiểu này là quá tốn thời gian. Được rồi, đột phá đi. Tiêu hao 35.001 điểm vạn năng. Đột phá cảnh giới, tu vi đạt đến tẩy tùy tầng 7, vận chuyển trọng thiên đồ, đã sẵn sàng mở ra đệ thất cốt. Theo lệnh của Lâm Phàm, hệ thống bắt đầu vận chuyển trong cơ thể của hắn. Cảm giác như là cả một hệ thống đang dần vận hành càng ngày càng rõ. Điều này ở những level thấp, quả thực là Lâm Phàm không thể nào cảm nhận được. Thế nhưng đến đây thì Lâm Phàm chợt rùng mình, nhắm mắt lại. Phần lưng của Lâm Phàm như đang nổi lên từng đợt gợn sóng, trong cơ thể của hắn phát ra những âm thanh lốp đốp. Cả tinh thần và diện mạo đã bắt đầu biến đổi. Hắn đã mở ra đệ thất cốt. Cứ như vậy, Lâm Phàm chìm đắm trải nghiệm trong cơ thể. Hắn đột phá, nhưng hắn không cảm thấy vui sướng. Việc này đã trở nên rất bình thường. Chỉ có điều, Lâm Phàm đứng dậy, ánh mắt đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào sắc trời đang dần sáng. Ở đằng đông, ánh bình minh đang từ từ tỏa ra. Chân trời lúc này chuyển thành một màu vàng rực. Thế nhưng, cũng không thể bằng được ánh mắt của Lâm Phàm đang chiếu tới. Ta đã bước lên một cảnh giới mới. Con đường của ta đi càng ngày càng thênh thang hơn. Nhưng ta biết, ta phải mạnh hơn nữa, phải trở nên thật mạnh mẽ. Bởi vì bây giờ cuộc sống không chỉ còn là của một mình ta, còn cả những người ta thương yêu. Ta phải thụ đủ mạnh để bảo vệ họ, để bước chân lên con đường vĩnh hằng. Sau một hồi nhìn đau đớn, Lâm Phàm khẽ thở dài. Sư tỷ đã sắp ngủ dậy, mình phải quay về để ăn sáng với sư tỷ. Nếu như là lúc trước thì không cần vội vàng như vậy. Thế nhưng cái bụng của sư tỷ càng ngày càng to, hắn không có yên tâm. Lúc về đến cửa nhà, người đàn bà mà Vương Bảo Phong tìm cho cũng đã dậy làm việc. Người này rất có kinh nghiệm, bản thân đã có thai mấy lần, là bà đỡ nổi tiếng ở Ninh Thành, đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người. Chương 360. ở trong phòng. Sư đệ, tỷ thấy hôm nay ngươi tươi tỉnh hơn rất nhiều, là tu vi có tiến triển sao? Ngô Thanh Thu thấy tinh thần của sư đệ tốt hơn bình thường, theo như nàng nghĩ, việc này chỉ có một khả năng là tu vi của sư đệ đã có tiến triển. Lâm Phàm gật gù đáp, là hôm nay đã bắt đầu rèn luyện để thất cốt đó. Chỉ nghe tiếng cạch một cái, sư tỷ, sao vậy? Lâm Phàm thấy đôi đũa trên tay của sư tỷ rơi mạnh xuống bàn, hắn giật mình, tưởng rằng sư tỷ trong người không khỏe. Đối với Lâm Phàm đây là chuyện lớn. À, không sao, là tao bất ngờ trước tốc độ tu luyện của đệ đó. Ngô Thanh Thu chậm rãi nói, nàng cảm thấy sư đệ thật là quái vật. Cho dù là kỳ tài tu luyện, cũng không ai có thể sánh bằng được với sư đệ. Lâm Phàm cười cười, ánh mắt dịu dàng nói, chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể bảo vệ sư tỷ và con của chúng ta. Thời thế đã có vẻ ổn định, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm vẫn còn nhiều. Nếu như không có thực lực, sau này gặp điều gì bất chắc, đến lúc đó ta sẽ phải hối hận. Quả thực là có hách bạo kích xuất hiện, mà không biết điên cuồng tu luyện thì không xứng với có hách. Bằng vào tu vi hiện tại của mình, hắn tự nhận thấy thế gian không ai có thể lấy mạng của hắn. Người có thể đối kháng với hắn, theo những gì Ngụy Trung nói, có lẽ là rất ít. Thế nhưng chưa giao thủ thì cũng chưa biết thế nào được. Sư tỷ, ta sẽ xuất môn một tháng. Lâm Phàm nói. Ngô Thanh Thu cũng gật đầu. Được rồi, đi chú ý an toàn đó. Tuy đã xác định quan hệ, nhưng hai người vẫn thích xưng hô là sư tỷ, sư đệ. Cho dù là ban đêm làm chuyện vui vẻ, cũng vẫn cứ sư tỷ à, ếch ngoài kia kêu to quá đó. Xưng hô như vậy làm cho mối quan hệ của họ càng thêm thân thiết, có thể gia tăng thêm chút hương vị vui vẻ cho cuộc sống. Vài ngày sau, Thiên Cửu Thành ban đêm, mưa rất to, sấm sét đùng đùng, chiếu sáng cả vùng trời. Tiếng mưa ào ào át cả những âm thanh xung quanh, khắp nơi chỉ là tiếng mưa gió đùng đùng. Ở trong một căn phòng của Kình Lôi Minh, có một đứa trẻ đang ngủ say, nhưng kỳ lạ, có một bóng người lại xuất hiện ngay bên cạnh nó. Người này giống như là ma quỷ, im lặng nhìn đứa trẻ, giống hệt như khi ta còn bé vậy. Lâm Phàm đeo mặt nạ, tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn thấy rõ những đường nét của đứa trẻ. Sau này lớn lên, hẳn là nó sẽ rất đẹp trai, đúng là con trai của ta. Đứa trẻ được thừa hưởng những gen ưu tú của hắn một cách hoàn hảo. Đột nhiên, có lẽ tiếng sấm đã đánh thức đứa bé. Đứa bé mở mắt phát hiện có người đứng bên cạnh giường mình, xoẹt một tiếng. Nó rút ra một cây kiếm giấu ở dưới gối, đâm thẳng tới bóng người trước mặt. Nó ra tay rất dứt khoát, trực tiếp đâm thẳng vào vị trí ở cổ. Hai ngón tay của Lâm Phàm kẹp lấy con dao, trông cũng có chút sức lực. Không ngờ một đứa bé chỉ mới có vài tuổi mà tu vi đã đạt đến đoán khí tầng 1. Hơn nữa, nền móng rất vững chắc, rất có thiên phú. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Sao lại ra tay với một đứa bé như ta? Giữ bình tĩnh, gặp phải chuyện như thế này không có lớn tiếng gào thét. Bình thường nếu như gào thét lên thì kết quả sẽ là chết rất thảm thiết. Ta thấy căn cốt của ngươi không tồi, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi thần công. Nếu như ngươi muốn, ngày mai sẽ đến miếu hoang ở phía tây thành. Đừng có nói cho người khác đâu. Lâm Phàm buông tay, ngay lập tức biến mất trước mặt của đứa bé như một bóng ma. Đứa bé mặt tái mét, nó đã gặp rất nhiều cao thủ, cũng đã theo những cao thủ học võ, nhưng chưa thấy ai mạnh đến mức như vậy. Lâm Phàm đến tìm nó không phải là nhất thời nổi hứng, mà là do hắn nghĩ đến trách nhiệm của mình. Dù chuyện nó được sinh ra là ngoài ý muốn, nhưng sắp tới hắn nhất định phải làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, hắn thấy đứa bé này rất trưởng thành. Quả nhiên là đứa trẻ được bát tiểu thư nuôi dạy, tâm tư không tệ. Xem ra nàng đúng là muốn bồi dưỡng đứa trẻ này thành người thừa kế. Ban đêm, tại miếu hoang phía tây thành. Này, người đấy rút cục là ai nhỉ? Đứa bé rất thắc mắc, lặng lẽ xuất hiện. ở trong phòng của nó. Đương nhiên, nó không nghi ngờ đối phương muốn hại mình, bởi vì nếu như thật sự muốn hại nó, thì chỉ cần ra tay tùy tiện là có thể được. Nó đẩy cánh cửa của ngôi miếu cũ nát ra, thì thấy một bóng cao lớn đứng ở trước tượng thần. Đã đến rồi sao? Lâm Phàm chậm rãi nói. Đứa bé quỳ gối, cúi rạp người. Sư phụ tại thượng, đệ tử Trần Tử Nghĩa bái kiến sư phụ. Lâm Phàm nhìn nó, không ngờ còn nhỏ như vậy lại hiểu lễ nghĩa, tên cũng không có lấy họ của Lâm Phàm, thật là đau lòng. Đứa con đầu tiên ở thế giới này lại không cùng họ với mình. Được rồi, đứng dậy đi. Đa tạ sư phụ. Trần Tử Nghĩa quan sát người của sư phụ ở trước mắt, có hơi thắc mắc đối phương rốt cục là ai, không thể nhìn thấy khuôn mặt ở đằng sau chiếc mặt nạ kia. Không ai biết người đến đây chứ? Vâng thưa sư phụ, đệ tử không nói cho ai hết. Được rồi, hôm qua ta đã nói với người, ta thấy người thiền tư thông tuệ, căn cốt rất tốt, cho nên muốn nhận người làm đệ tử, truyền cho người tuyệt học, sau này nhớ tu luyện cho tốt, nhưng tuyệt đối không được nói cho ai ta là sư phụ của người. Vâng thưa sư phụ. Từ trên người của Lâm Phàm tỏa ra kình đạo, rung chuyển cả ngôi miếu. Sau đó Lâm Phàm giơ 5 ngón tay lên, Trần Tử Nghĩa lại phát hiện mình không thể tự khống chế được bản thân, bay vút về phía trước. Lâm Phàm túm lấy đầu của nó, kình đạo thâm hậu hóa thành ánh sáng màu vàng, ngưng tụ lại thành những văn tự ngoằn ngoèo. Trần Tử Nghĩa cảm giác như có một luồng nhiệt va chạm vào xương cốt tứ chi, làm cho cả người nó trong giây lát cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng ngay sau đó, nó lại cảm thấy bản thân như đang bị nhốt trong lò lửa, thân nhiệt tăng cao. Vốn muốn hét lên thành tiếng, nhưng thằng bé rất cứng cỏi, nó cắn răng chịu đựng, không khuất phục. Hãy nhớ kỹ phương hướng di chuyển của nguồn nhiệt này. Sau này tu luyện, nó sẽ dẫn dắt ngươi. Tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi những sát chiêu. Nhớ lấy, tu luyện cho tốt, đừng có gấp gáp. Huyền vũ chân ý liền bạo phát, hư ảnh tỏa ra đùng đùng, khắp nơi trong ngôi miếu nhỏ đều là hư ảnh. Trần Tử Nghĩa lúc này hoa mắt kinh hãi, nó chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ. Rốt cục sư phụ là người như thế nào? Nó cảm giác sư phụ giống như là tiên nhân vậy. Chương 361. Hư ảnh của thập cường chân ý hợp thành một thể, được Lâm Phàm trực tiếp truyền vào đầu của Trần Tử Nghĩa. Lúc này Trần Tử Nghĩa có chút ngơ ngác. Sau khi lấy lại tinh thần, nó cúi lạy Lâm Phàm 3 lần. Tạ ơn sư phụ chỉ bảo. Tử Nghĩa. Dạ. Người vẫn còn nhỏ, là ai dạy người trưởng thành như vậy? Thưa sư phụ tại thượng, là tỷ tỷ dạy. Tỷ tỷ nói sau này kình lôi minh cần ta làm chủ, nếu ta cứ vô tư vui đùa như những đứa trẻ khác thì kình lôi minh nhất định sẽ bị người ta đoạt mất, vì vậy ta phải trưởng thành hơn. Trần Tử Nghĩa đáp. Lâm Phàm không nói gì, chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Không ngờ bát tiểu thư lại khắc nghiệt, đối với bản thân đã đành, đối với con của mình cũng khắc nghiệt như vậy. Nó mới chỉ có từng đó tuổi mà đã được nuôi dạy như một người lớn. Con của Lâm Phàm ta hà tất phải như vậy, cho dù vô dụng tầm thường thì cũng phải sống vô tư lự chứ. Lâm Phàm nhìn Trần Tử Nghĩa, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút hổ thẹn. Đây là trách nhiệm của một người làm cha như hắn. Nhưng thôi bỏ đi, coi như là mọi sự tùy duyên vậy. Tình Lôi Minh hiện tại có đối thủ không? Lâm Phàm hỏi. Trần Tử Nghĩa đáp. Thưa sư phụ, hiện tại đối thủ duy nhất của Kình Lôi Minh chính là Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh? Cái tên thật là khoa trương, lại dám cho mình là lẽ trời. Vì sư sẽ ở đây 1 tháng, mỗi một đêm người đều đến đây. Đệ tử nhớ rồi. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Trần Tử Nghĩa, xoa đầu đứa nhỏ. Dáng người mới lớn nhưng lại được nuôi dạy như vậy, nhìn kỹ lại ghi nhớ dáng người của đứa bé này ở trong lòng. Trần Tử Nghĩa cúi đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, đi về đi. Ở ngoài biển, cách Thiên Cửu Thành mấy chục dặm, có một hòn đảo nhỏ. Thiên Đạo Minh vừa xuất hiện độ gần một năm nay, chuyên cướp các thuyền buôn đi qua đảo. Thế lực của bọn họ không lớn, nhưng lại có không ít cao thủ, đang dần dần bành trướng mở rộng. Các mối làm ăn trên biển của Kình Lôi Minh luôn bị Thiên Đạo Minh gây cản trở. Việc này gây ra tổn hại rất nặng nề. Tuy nói muốn diệt trừ Thiên Đạo Minh, nhưng thực lực của đối phương không hề kém Kình Lôi Minh là bao. Muốn diệt trừ tận gốc là chuyện cực kỳ khó. Trên hòn đảo nhỏ, thành viên của Thiên Đạo Minh đang đi tuần. Đột nhiên, hai người nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trên mặt biển, tốc độ rất nhanh. Lúc đầu còn nhìn không rõ, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện đó là một bóng người đang lướt đi trên mặt nước. Tốc độ của người này nhanh đến mức mặt biển ở đằng sau rẽ thành hai làn sóng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ ngơ ngác, đây rốt cuộc là ai? Ngay khi bọn họ đang bị định chạy đi báo cáo, thì trong chớp mắt, cái bóng đó đã đến trước mặt của họ. Là người là thành viên của Thiên Đạo Minh. Lâm Phàm lạnh lùng hỏi, hai tên này lắc lắc đầu. Không phải. Không sao, ta không tìm các ngươi, đưa ta đến gặp minh chủ của các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, khi hắn không đeo mặt nạ thì nụ cười của hắn rất ấm áp. Tướng mạo lại ưa nhìn, khiến cho người ta nhìn rất có thiện cảm. Được, đi theo chúng ta. Bọn họ đã bị khí thế của Lâm Phàm dọa sợ, nào dám từ chối, nghe lời răm rắp. Phòng nghị sự ở Thiên Đạo Minh, tiếng đàn rất êm tai. Ở trong phòng có vài vị thủ lĩnh của Thiên Đạo Minh. Tướng mạo của bọn này đều hung ác, nhìn thì có vẻ hung tàn, nhưng đứng trước người đánh đàn này chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe, không dám lộ ra một chút biểu cảm bất mãn nào. Người đánh đàn chính là minh chủ của họ, nhìn thì ôn hòa nhưng là kẻ hung ác độc địa. Một lát sau, tiếng đàn dừng lại, mọi người như tỉnh, thể xác và tinh thần giống như được trải chuốt, tâm trạng dần trở nên bình tĩnh. Minh chủ, sao chúng ta vẫn chưa diệt trừ Kình Lôi Minh? Tuy có tên đồn Kình Lôi Minh có cao thủ tẩy tủy cảnh, nhưng bằng vào thực lực của chúng ta, cho dù là vị cao thủ ấy có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng phải chịu chết. Người đàn ông đang nói có dáng người cường tráng, tính tình cương trực, lông ở trước ngực rậm rạp. Mọi người xung quanh liền hùa theo, họ cũng nghĩ như vậy. Họ làm chủ của hòn đảo này, nhưng vị trí ở trong thành của Kình Lôi Minh khiến người ta rất ngưỡng mắt. Đó mới là nơi đắc địa. Bọn họ muốn chiếm lấy chỗ ấy, nhưng lại nghe nói Kình Lôi Minh có cao thủ tẩy tủy, cho nên họ phải dè chừng. Tiếng cười u ám vang lên. Minh chủ Thiên Đạo Minh cười nhạt nói, các người cứ yên tâm, đừng vội. Chưa tiêu diệt Kình Lôi Minh không phải là sợ tên cao thủ tẩy tủy cảnh kia, mà là muốn xem Kình Lôi Minh có bao nhiêu cao thủ, còn phải xem hình thức vận chuyển của họ. Nếu không, với tình hình hiện tại của chúng ta, cho dù là thay thế Kình Lôi Minh thì cũng chưa chắc có thể kiếm ra tiền. Nhưng bây giờ đã rõ rồi, chúng ta có thể diệt trừ Kình Lôi Minh bất kỳ lúc nào. Nghe được những lời của minh chủ, bọn họ đều mừng rỡ, không muốn chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. Bỗng nhiên đùng một tiếng, cửa phòng bị hất tung. Một bóng người chậm rãi bước vào. Người của Thiên Đạo Minh nhìn thấy người lạ kia thì vô cùng kinh ngạc. Không biết là kẻ nào to gan lại dám xông vào đây trong lúc bọn họ đang tổ chức hội nghị. Lẽ nào là không muốn sống? Người nào lại to gan, dám xông vào đây như vậy? Người đàn ông lông ngực rậm rạp, giận đến tím mặt, bước lên. Thấy thân hình nhỏ bé của Lâm Phàm thì lộ vẻ khinh thường. Mở rộng bàn tay, định xách Lâm Phàm lên. Lâm Phàm chậm rãi nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực của đối phương. Chỉ thấy đùng một tiếng, người đàn ông to lớn kia chia năm xẻ bảy, máu thịt tung tóe. Tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy vậy mà câm nín. Tất cả những kẻ cầm đầu của Thiên Đạo Minh đều đang ngồi ở đây phải không? Lâm Phàm còn không thèm cả nhìn người hắn vừa giết, nở một nụ cười hỏi. Cho đến bây giờ, bọn người kia mới kịp phản ứng, nhưng không lao lên như kẻ vừa rồi, mà cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Trong lòng của chúng rất thắc mắc, rốt cục là ai? Là ai mà lại có thực lực khủng bố như vậy? Các hạ đến Thiên Đạo Minh, chưa nói một lời mà đã đánh chết huynh đệ của chúng ta. Không biết các hạ có ý gì? Minh chủ của Thiên Đạo Minh lạnh giọng. Chương 362. Hắn ta có vẻ nhìn rất trẻ. Người mặc hồng bào, hai mắt lộ ra vẻ tà mị nham hiểm. Lâm Phàm đáp, không có gì to tát. Ta chỉ là định tiêu diệt Thiên Đạo Minh các ngươi. Tất cả mọi người kinh hãi. Người nói lời ngông cuồng. Từ lúc Thiên Đạo Minh thành lập đến giờ, chưa từng được nghe những lời hung hăng như vậy. Minh chủ Thiên Đạo Minh nổi giận. Y còn chưa gây chuyện với người khác, vậy mà lại có người muốn đến đây gây chuyện. Xem ra là vì thường ngày mình quá khiêm tốn, cho nên bây giờ mới có người đến làm càn. Chưa biết có ngông cuồng hay không, nhưng ta nghĩ ngươi có thể thử đâu. Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời, minh chủ của Thiên Đạo Minh phất mạnh tà áo, hai tay đập xuống bàn. Chiếc đàn cổ ở trên bàn bay lên, mười ngón tay mảnh khảnh gảy mạnh vào dây đàn. Chỉ thấy vù một tiếng, dây đàn rung lên bần bật. Một đường vòng bán nguyệt bắn ra. Lâm Phàm không ngờ là đối phương cũng có bản lĩnh, lại là cao thủ tẩy tủy cảnh. Có vẻ như tu vi cũng phải là tẩy tủy tầng 1 tầng 2. Đường vòng bán nguyệt lao đến. Hắn giơ tay quật xuống, đường bán nguyệt bị đánh bật ra, hướng thẳng về phía một tên thủ lĩnh của Thiên Đạo Minh. Trong chốc lát tên này bị chém đứt thành hai mảnh. Người muốn chết. Minh chủ của Thiên Đạo Minh giận dữ, tiếp tục căng dây đàn gào lên một tiếng. Nộ hải thương đào. Những tiếng vù vù vang lên, âm thanh chấn động vang khắp phòng. Tung vệt sáng hình vòng cung liên tục bắn ra từ dây đàn, chặn mọi đường lui của Lâm Phàm. Chạm vào trước kình đạo hộ thể của Lâm Phàm lại không hề có một chút uy hiếp, mà những vệt sáng kia bị đẩy ngược lại, liên tiếp chém chết từng người của Thiên Đạo Minh. Người minh chủ của Thiên Đạo Minh kinh hãi, nhưng căm phẫn nhiều hơn. Năm ngón tay co lại, nắm chọn lấy dây đàn, kình đạo ngưng tụ vào đầu ngón tay, thi triển ra tuyệt học, sau đó thả mạnh tay. Nộ triều bái lãng. Đợt sóng xung kích còn kinh người hơn, khiến cho mặt đất rạn nứt. Lâm Phàm vẫn cứ đứng yên, mặc kệ công kích của đối phương. Va chạm với kình đạo hộ thể của hắn, trực tiếp bị nghiền nát, văng ra xung quanh, đánh chết những cao thủ của Thiên Đạo Minh bên cạnh. Lâm Phàm cảm thán, đúng là thế sự vô thường. Ta còn chưa làm gì, mấy tên thủ hạ này của ngươi đều là do sát chiêu của ngươi giết chết. Không thể không nói thật là bi thảm. Minh chủ của Thiên Đạo Minh không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như vậy. Cơn thịnh nộ hóa thành một ngọn lửa bùng cháy, không thể ngồi im được nữa. Y đứng dậy ôm cây đàn ở trước ngực, vận chuyển kình đạo. Mười ngón tay chuyển động tạo thành những luồng tàn ảnh, không ngừng chạm vào dây đàn. Từng đợt tấn công liên tiếp như vũ bão. Dần dần, máu tràn ra từ khóe miệng của minh chủ Thiên Đạo Minh. Mười đầu ngón tay nát tươm. Y thi triển ra tuyệt học, vượt qua sự chịu đựng của y, nhưng vẫn không hề dừng lại. Y đã bị Lâm Phàm ép đến phát điên, đã mất hết lý trí. Đột nhiên bàn tay của minh chủ Thiên Đạo Minh vỗ mạnh vào nhau. Cây đàn cổ nằm im ở trên bàn, mặt của y đã đỏ rực. Dùng hết lực để gảy đàn. Nộ kinh lôi minh. Âm thanh như sấm động đánh vang. Kình đạo mạnh mẽ còn hơn cả lúc trước, triệt để bạo phát qua cây đàn. Sóng dao động đan dệt vào nhau, muôn vàn âm ba hợp thành một cỗ năng lượng lao đi. Thế nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Đến ngay cả kình đạo hộ thể của Lâm Phàm cũng chẳng sao. Minh chủ của Thiên Đạo Minh ôm ngực, miệng phun máu, dính đầy mặt. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần. Chiêu mà y vừa thi triển là sát chiêu mạnh nhất, hơn nữa còn là chiêu mà y không thể thi triển. Chỉ là chiêu thức bị Lâm Phàm ép đến đường cùng, xoay chuyển kình đạo, hy sinh căn cốt bạo phát mà thôi. Mấy chục năm trước, y nhận được tuyệt học cầm phổ vô danh, khổ luyện từng ấy thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ. Lấy cây đàn làm vũ khí, khó mà có đối thủ. Nhưng không ngờ nay lại gặp cao thủ thế này. Y không biết đối phương rốt cục là ai, trong lòng đầy uất ức, thường thế dần dần phát tác. Y lại phun ra một búng máu nữa. Cuối cùng y gục cúi đầu ngã khuỵu, không còn chút động tĩnh. Từ sau khi bước vào phòng, Lâm Phạm đứng khoanh tay không hề di chuyển nửa bước, xem đối phương biểu diễn. Đưa mắt nhìn xung quanh, cái chết của những thành viên bang hội kia cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Lâm Phạm quay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Lâm Phạm rời đi, Minh Chủ Thiên Đạo Minh đang nằm dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt lo sợ. Đối phương quá đáng sợ, chỉ có là giả chết mới có thể thoát khỏi một kiếp. Nhưng vào lúc y định bỏ trốn thì một âm thanh xé nát không khí vang lên. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc lá được bao phủ bởi kình đạo lao nhanh tới. Chiếc lá lóe sáng, lúc kịp nhận ra thì y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Từ từ đưa tay sờ lên cổ, cúi đầu nhìn xuống thấy bàn tay đầy máu tươi. Sau đó cố gắng quay đầu lại. Bờ tường ở đằng sau lưng không biết đã thủng một lỗ từ bao giờ. Nhìn qua cái lỗ đã có thể thấy rõ cảnh tượng ở bên ngoài. Y muốn nói nhưng không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ư ư, rồi một lần nữa gục xuống, mất đi tri giác, ý thức tối đen. Thiên đạo mình đã khiến Kình Lôi Minh phải đau đầu rất lâu. Đột nhiên bị tiêu diệt, nhất thời khiến cho người ta kinh hãi. Vài ngày sau, lúc Kình Lôi Minh biết tin Thiên đạo Minh bị một người thần bí tiêu diệt thì kinh hãi vô cùng. Theo lời miêu tả của những thành viên bình thường trong Thiên Đạo Minh thì có một người đàn ông đi lên từ mặt biển. Không lâu sau, minh chủ của Thiên Đạo Minh và các thủ lĩnh đều chết sạch. Lúc Ngô Tuấn biết được tin này, trong đầu nghĩ đến một người quen. Khi đi ở trong thành, gã luôn quan sát xung quanh, hy vọng điều mình nghĩ là đúng. Thế nhưng không hề tìm thấy tung tích. Theo như gã nghĩ, người tiêu diệt Thiên Đạo Minh còn có thể là ai chứ? Không đòi hỏi lợi ích, cũng không giết người cướp của, không thể nào tự nhiên mà đi tiêu diệt Thiên Đạo Minh được. Ngoài kẻ đó ra thì không thể là ai khác. Thế nhưng đã đến rồi, tại sao lại không đi gặp bọn họ? Chương 363. Màn đêm buông xuống khi mọi người đều ngủ say, Trần Tử Nghĩa lại tìm đến miếu hoang. Nó cũng biết chuyện Thiên Đạo Minh bị tiêu diệt. Nhìn bóng lưng của sư phụ, nó cảm thấy rất có thể chỉ có sư phụ mới làm được như vậy. Bởi vì sư phụ đã từng hỏi nó, kẻ địch của Kình Lôi Minh. Đa tạ sư phụ đã giúp Kình Lôi Minh diệt trừ Thiên Đạo Minh. Trần Tử Nghĩa quỳ gối cảm tạ nói. Lâm Phàm cười cười, tiểu tử nhà ngươi cũng rất thông minh đó. Đệ tử nghĩ, người có thực lực như thế này, ở trên đời chỉ có mỗi mình sư phụ. Mới tí tuổi đầu mà đã biết nịnh nọt, thật là... Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, tại sao vậy chứ? Lâm Phàm rất thương đứa bé này, trong khi những đứa trẻ ở tầm tuổi nó vẫn còn nghịch nước tiểu với bùn, thì nó đã tính toán tâm ý của người khác. Chuyện này vừa có ích nhưng cũng lại vừa có hại. Hại ở chỗ là đứa bé này sẽ mất đi tuổi thơ, còn lợi ở chỗ là sau này nó có thể xông pha, tạo lên sự nghiệp trong thế thời. Liên tiếp vài ngày, đêm nào hắn cũng chỉ dạy Tử Nghĩa tu hành. Trách nhiệm của một người sư phụ là mở ra cánh cửa tu hành cho đệ tử. Hắn chỉ có thể hỗ trợ Tử Nghĩa tu luyện, giúp nó tránh khỏi những sai lầm trong tu luyện. Đây cũng là thứ duy nhất hắn có thể làm được. Trần Tử Nghĩa biết có thể bái một cao nhân như vậy làm sư phụ là cơ duyên rất lớn, cho nên rất nghiêm khắc với bản thân, không dám lơ là. Vào buổi học sáng, nó hỏi từ những thầy mà tỷ tỷ mời về, đồng thời cũng tham gia vào công việc quản lý nội bộ của Kình Lôi Minh. Dù rằng quản lý Kình Lôi Minh không phải là công việc của một đứa trẻ ở độ tuổi này. Nó không có biểu hiện gì khác thường, mọi người xung quanh cũng không có phát hiện ra. Cho đến khi ban đêm, Trần Tử Nghĩa đợi mọi người ngủ say, lén chạy về phía ngôi miếu hoang ở phía tây thành. Sư phụ, con đến rồi. Trần Tử Nghĩa bước vào trong thì thấy sư phụ đang nướng gì đó mùi thơm phức. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Lâm Phàm đáp, là đồ nướng đó. Lại đây thử xem mùi vị ra sao. Trần Tử Nghĩa lấy làm kỳ lạ, sao hôm nay sư phụ lại làm đồ nướng cho mình. Bình thường chỉ có tu luyện, nhưng nó không nghĩ nhiều. Sư phụ bảo nó sao, nó sẽ làm theo như vậy, không hề suy nghĩ. Trần Tử Nghĩa chưa từng làm việc Như thế này, từ trước tới giờ, nó luôn chịu sự kèm cặp sát sao, không có được cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, suốt ngày chỉ có học và học. Sao? Có ngon không? Lâm Phàm hỏi. Đồ sư phụ nấu thật là rất ngon đó. Ngươi thích là được. Sau này rảnh rỗi tự thử làm xem. Có phải là tỷ tỷ của ngươi rất nghiêm khắc với ngươi? Trần Tử Nghĩa đáp. Sư phụ, tỷ tỷ rất nghiêm khắc. Chỉ cần con làm sai chuyện gì là sẽ bị mắng tơi bời đó. Nghe vậy, Lâm Phàm im lặng không nói, quả đúng như hắn nghĩ. Tuy hắn biết bát tiểu thư sẽ không hại đứa bé này, dù sao nó cũng là do nàng đẻ ra. Người có thích cuộc sống hiện tại không? Lâm Phàm nghĩ một lúc rồi hỏi về chuyện mà hắn muốn biết nhất. Nếu như Tử Nghĩa không thích, hắn sẽ đưa Tử Nghĩa đi, sau đó nói với sư tỷ. Theo những gì hắn hiểu về sư tỷ mình thì nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nếu việc đó xảy ra thật thì cũng chưa biết sẽ ra sao. Đàn bà mà, nói không là có, nói có là không, cực kỳ khó hiểu. Lúc trước thì không thích lắm, cảm thấy mình không được đối xử như những người khác. Con muốn đi chơi, nhưng con biết tất cả gánh nặng của Kình Lôi Minh đều đặt lên vai của tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất vất vả, vậy nên con muốn trưởng thành thật nhanh để có thể gánh vác những gánh nặng này cho tỷ tỷ. Con không muốn tỷ tỷ phải vất vả như vậy. Trần Tử Nghĩa cười cười, trên khuôn mặt ngây thơ của nó hiện lên một nét kiên cường. Lâm Phàm nhìn vào mặt nó không kìm lòng được, đưa tay vuốt ve má nó. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Vậy cha của người đâu? Cha bị kẻ xấu hãm hại, con phải cố gắng tu luyện. Sau này nhất định sẽ tìm ra kẻ thù thay cha báo thù. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, hắn muốn cho Trần Tử Nghĩa biết ta mới chính là cha ngươi. Hơn nữa, ông ngoại của ngươi chính là bị ta đánh chết. Tối ngày hôm ấy, Lâm Phàm không giữ Trần Tử Nghĩa lại lâu mà để cho nó nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng chỉ là trẻ con. Buổi sáng còn phải lo biết bao nhiêu việc, tối lại còn phải đến đây. Cả ngày không được nghỉ ngơi một chút nào, hắn không nỡ nhìn thấy cảnh ấy. Vẫn phải để nó nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh. Tại Kình Lôi Minh, như thường lệ, bát tiểu thư đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách. Mặc dù đã được bên kế toán tính toán thật kỹ, nhưng nàng vẫn phải đích thân tính lại. Việc làm ăn của Kình Lôi Minh càng ngày càng được mở rộng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều chuyện phải lo. Dưới ánh đèn dầu mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng những trang giấy được lật qua lật lại loạt soạt. Bát tiểu thư hiện tại còn xinh đẹp hơn trước, dù đã có thai, có con, rồi đẻ. Nhưng vóc dáng của nàng vẫn không hề hư hao, ngược lại còn thêm đầy đặn thon thả, đầy vẻ mê người. Một lúc sau, bát tiểu thư gập sổ sách, nhẹ nhàng day thái dương cho bớt buồn ngủ. Việc thiên đạo binh bị tiêu diệt mang lại lợi ích to lớn cho Kình Lôi Minh. Nhưng nghĩ tới lời mà trương quản gia giáo vụ đã nói, có lẽ là người đó quay lại để tiêu diệt thiên đạo minh. Cụ thể là người nào cũng không cần biết. Ngoài hắn ra thì có thể là ai chứ? Bát tiểu thư không hề ghét Lâm Phàm, theo lý mà nói, thậm chí còn phải cảm ơn đối phương. Nếu như không phải nhờ có hắn, thì chưa chắc hiện tại nàng đã có thể còn sống. Mà cho dù còn sống thì cũng phải chịu sự giày vò đến đáng sợ, thậm chí muốn chết cũng không được. Vài ngày sau, ở trong một tòa phủ đệ, Lão Quách đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy hình như đằng sau lưng của mình có động tĩnh. Lão quay lại nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc. Sau khi nhìn thấy người đó, khuôn mặt già nua của lão hiện lên một nụ cười. Tiểu tử, ai, ngươi về mà không có báo gì hết à? Chương 364, bát tiểu thư còn có chiêu này sao? Lão Quách, vẫn khỏe chứ? Lâm Phàm cười nói. Ai khỏe, ăn được, uống được. Chỉ là bây giờ đi nặng ra quần lúc nào cũng không biết đó. Người nói xem rốt cục như thế là khỏe hay không? Lâm Phàm cười cười, thật là vui biết bao khi thấy Lão Quách vẫn như xưa. Sức khỏe thì quả thực là không được như cũ. Tuổi tác đã cao, hơn nữa còn từng bị trọng thương mà không hề có tu vi. Có thể sống được đến bây giờ cũng được coi là trường thọ. Lâm Phàm bước vào phòng. Này, thiên đạo binh là do ngươi tiêu diệt phải không? Lão Quách hỏi. Ngô Tuấn đã kể cho lão. Lúc đó lão cũng phân vân, không biết có phải không. Nhưng mãi không thấy thế lực tiêu diệt Thiên Đạo Minh xuất hiện. Mà khi xuất hiện những chuyện này, thường là do có thế lực muốn ra mặt, tiêu diệt thế lực lớn một phương để khẳng định vị thế, khiến cho thế lực khắp nơi kiêng nể. Thế nhưng mãi sau này vẫn chưa thấy có tin tức gì. Cho nên lão nghĩ mọi việc đúng như là Ngô Tuấn nói. Không ngờ lão Quách vẫn minh mẫn như vậy, lại vẫn có thể nhìn ra. Không phải là do ta nhìn ra, là do tiểu tử Ngô Tuấn à. Nhưng ngươi về mà không đến gặp họ sao? Không, ông là người đầu tiên mà ta đến gặp đó. Ấy, có chắc không? À, là còn con trai ta trước. Lâm Phàm dứt lời, lão Quách bàng hoàng, sau đó lắc đầu. Còn nhớ đến con trai à? Nhưng bát tiểu thư đó quả thực là biết dạy con đó. Con trai của ngươi được nuôi dạy rất tốt. Ta thấy tiểu mao tử đó là rất có triển vọng đó. Còn chưa nhắc tới, toàn thể kình lôi minh đều rất tin tưởng vào con trai ngươi. Đúng là chưa bao từng thấy có đứa trẻ nào như vậy à. Nhưng như vậy cũng chỉ là khổ nó. Lâm Phàm cảm thán. Lão Quách lại nói. Những việc đó có tính là gì? Chính vì vậy sau này nó mới có thể thành tài. Nhưng ngươi thực sự đã nhận thân với nó sao? Chưa. Là ta đeo mặt nạ, thu nó làm đồ đệ, truyền tuyệt kỹ cho nó. Hy vọng sau này mọi chuyện đối với nó sẽ thuận lợi hơn. Lão Quách thấy Lâm Phàm quan tâm đến đứa bé này, nghĩ cũng đúng. Dù nói như thế nào đi chăng nữa, đó là con của hắn, làm sao có thể vô tâm được. Thế nhưng bát tiểu thư thì lại không muốn để cho Lâm Phàm và con nhận nhau. Dù sao bát tiểu thư cũng là người hiếu thắng, nàng không muốn bản thân phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng nếu như bát tiểu thư muốn nhờ vả Lâm Phàm thì cứ mang con đến chính đạo tông. Lẽ nào đến con mình, Lâm Phàm cũng không nhận. Ngươi định ở đây bao lâu? Lão Quách hỏi. Một tháng. Ta sẽ ở lại để huấn luyện nó. Lâm Phàm trả lời. Lão Quách biết con đường Lâm Phàm không giống với họ. Họ chỉ là những thường dân. Còn Lâm Phàm chắc chắn là sẽ trở thành thần thoại trong sơn môn. Trở thành tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới. Hỏi, tiểu tử, ngươi tu luyện tới đâu rồi? Lão Quách thắc mắc. Tuy lão biết tu vi của Lâm Phàm rất cao, nhưng đã lâu không gặp, lão đoán rất nhất định đã có rất nhiều thay đổi. Cho nên thắc mắc không biết hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Đã đến tẩy tùy tầng 7, cũng không phải là quá nhanh, thậm chí là còn hơi chậm đó. Hỏi, đây là thứ mà người có thể nói hay sao chờ? Thật khiến người ta phải cạn lời mà. Lão Quách cười vờ, sau đó nói, đúng là có chút chậm thật đó. Nghe vậy, Lâm Phàm ngây người nhìn lão, hai người nhìn nhau sau đó cười lớn. Lão Quách khom lưng liên tục ho khan, khuôn mặt đã đỏ bừng, trên trán nổi đầy gân xanh. Lâm Phàm vội vàng đứng dậy vỗ vỗ vào lưng của Lão Quách. Lão Quách, ông không sao chứ? Không sao, không sao. Đã không còn khỏe như trước nữa rồi à. Lâm Phàm đặt tay vào sau lưng Lão Quách. Một luồng kình đạo ấm áp nhẹ nhàng truyền vào trong người lão, làm cho Lão Quách dễ chịu. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm vào lúc này. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề à. Lão Quách cười nói. Lão bây giờ không lo lắng điều gì nữa. Mối thù ở trong lòng cũng đã được giải quyết. Cuộc sống hiện tại rất an nhàn. Cả ngày chỉ có đi loanh quanh trên phố, thỉnh thoảng thì làm cố vấn cho Ngô Tuấn. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tuy tu vi đã đạt đến tẩy tùy tầng 7, nhưng cũng không có năng lực thay đổi vận mệnh. Có vẻ như tu luyện cũng chỉ giỏi võ mà thôi. Lão Quách, ông phải giữ gìn sức khỏe đó. Lâm Phàm căn dặn. Hắn muốn Lão Quách có thể sống lâu thêm một chút nữa. Cũng chỉ có vài người thân thuộc. Bây giờ mất đi một người là vơi đi một lần. Lão Quách xua tay. Hai tiểu tử yên tâm đi, ta vẫn khỏe lắm. Ngươi đừng thấy ta ho khan vài cái mà nghĩ rằng ta sắp đi. Thật ra ta vẫn còn nhiều sức lực à. Lâm Phàm đảo mắt ngán ngẩm. Lão Quách thật không vừa. Hắn cũng biết lão nói như vậy chỉ là muốn để thay đổi bầu không khí. Những năm qua, trên mặt của Lão Quách đã có rất nhiều nếp nhăn. Mà vào lần đầu hai người gặp mặt, trên mặt lão làm gì có nếp nhăn nào đâu. Chỉ là những vết nhỏ nhem bẩn thỉu Ai, tiểu tử, ta nói với người chuyện này. Ánh mắt của lão Quách bỗng nhiên rất kỳ lạ, làm cho Lâm Phàm cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhíu mày, hắn biết lão Quách tuổi đã cao, nhưng tâm tư vẫn còn rất phong phú. Lâm Phàm liền đáp, sao vậy? Lão Quách hí hửng, ai, ngươi đã đi gặp Bát tiểu thư chưa? Nghe lão Quách nhắc đến Bát tiểu thư, Lâm Phàm thấy khó xử, là chưa gặp. Ai gặp đây, Bát tiểu thư bây giờ ngon hơn trước nhiều, nếu như ngươi gặp nàng thì chắc chắn là sẽ muốn. Lão Quách thấy thật tiếc cho Lâm Phàm, sao quay về rồi mà còn không đi gặp Bát tiểu thư? Chẳng lẽ muốn đợi đến khi nàng trở thành một mụ già xấu xí mới quay lại ôn chuyện cũ hay sao? Này, ta nói này lão Quách, ông đã từng này tuổi rồi, đứng đắn một chút được không? Ai... Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Lão Quách tiếp lời, ai, ta nói đâu gì đến ta đâu, ta nói với người mà. Ta không có hứng thú. Hơn nữa, ai, ta đã có nơi có chốn rồi, và 3 tháng nữa là sẽ sinh con đó. Ai, tiểu tử, ngươi giỏi thật đó. Không phải là giỏi, mà là sức hút quá lớn, cho nên có quá nhiều người yêu thích đó. Lão Quách nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt chán ghét, nhưng lão thấy cũng đúng. Những thứ khác thì có thể không nói, nhưng quả thực, tướng mạo của tên tiểu tử này không tồi. Hơn nữa còn có tu vi thâm hậu, cho nên được nhiều người yêu thích cũng là lẽ thường. Chương 365. Lâm Phàm cười nói, việc này có cái gì ngưỡng mộ đâu. À, ai nói tao ngưỡng mộ người? Còn không nói đó, ánh mắt của ông nói kìa. Giống y như trước đây, hai người cứ hễ nói chuyện là châm chọc nhau. Bầu trời dần tối. Lão Quách, ông nghỉ ngơi đi, đến lúc ta phải đi rồi. Lâm Phàm đứng dậy, gió bên ngoài thổi nhẹ, trời đã tối sẫm. Này, ngày mai người có đến không? Ngày mai không có đến nữa, ta phải cùng tiểu tử kia tu luyện đó. Ông đừng nói với hai là ta đến nghe chưa? Ai được rồi. Lão Quách nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm dần biến mất, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Dù không biết bao giờ mới có thể gặp lại Lâm Phàm, nhưng lão rất hạnh phúc với nửa sau của cuộc đời mình. Lão mang theo nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm bước chậm rãi từng bước dưới ánh trăng. Ánh trăng bằng bạc bao phủ lên cơ thể của hắn, làm cho hắn càng trở nên mờ ảo. Nghĩ đến những điều lão Quách nói về Bát tiểu thư, Lâm Phàm lắc đầu. Mẹ nói chứ, mình không được có ý nghĩ như vậy. Mặc dù người ta có câu nói, nhất giả phu thê bách giả ân, thậm chí hai người cũng đã có con, không cần phải xa lạ như vậy. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và Bát tiểu thư không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch. Mà một khi giao dịch thành công thì không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ là ai ngờ cuộc giao dịch này đã để lại hậu quả khó xử. Dừng lại ở bên ao sen năm đó, Lâm Phàm vô thức liếc nhìn vào bên trong phòng của Bát tiểu thư. Phòng vẫn sáng đèn, có lẽ giờ này nàng vẫn còn đang xem sổ sách. Bên bờ ao, mấy con ếch trắng lại tiếp tục lần mò tìm nhau. Rồi con ếch đực sau một hồi loay hoay lại leo lên lưng con ếch cái. Chúng nó vẫn kêu ỉ ạc. Thế nhưng người thì đang ở đây, kẻ trong kẻ ngoài đứng nhìn. Bát tiểu thư đang ngồi chăm chú xem giấy tờ sổ sách ở trong phòng. Bỗng nhiên nàng có một cảm giác kỳ lạ. Vô thức nàng ngẩng mặt nhìn lên ra phía ngoài. Nơi đó, ở bên chỗ bờ ao, có vài con ếch đang kêu ỉ ạc. Hình như có một làn gió vừa thổi qua. Một tháng sau, Lâm Phàm gặp lại Trần Tử Nghĩa. Ngoài thời gian giúp nó tu luyện, những lúc khác thì cùng nhau trò chuyện. Nếu phải nói, người mà Lâm Phàm cảm thấy có lỗi nhất chính là đứa bé này. Ở trong miếu ánh lửa bập bùng. Sư phụ, người sắp phải đi rồi sao? Trần Tử Nghĩa nhìn sư phụ đeo mặt nạ, dạy dỗ nó trong một tháng qua, có chút không nỡ. Ai, bữa tiệc nào cũng đến lúc kết thúc. đã đến lúc phải từ biệt rồi. Lâm Phàm nói. Trần Tử Nghĩa liền hỏi, vậy bao giờ mới có thể gặp lại? Thỉnh thoảng ta sẽ đến kiểm tra tình hình tu luyện của ngươi. Có nghĩa là thầy sẽ quay lại chứ? Đúng vậy. Nghe vậy Trần Tử Nghĩa nở nụ cười vui sướng. Không biết tại sao, tuy thời gian ở bên cạnh nhau chỉ vẻn vẹn có một tháng, nhưng nó rất thích được ở trong ngôi miếu hoang này cùng sư phụ. Nó cảm thấy rất thân mật. Lâm Phàm đến trước mặt Trần Tử Nghĩa xoa đầu nó. Nhớ tu luyện cho tốt đó. Thế giới này nhiều bất công. Chỉ có thực lực mới giải quyết được tất cả, biết chưa? Đồ đệ biết rồi. Được rồi, đi về đi. Sư phụ. Đi đi. Trần Tử Nghĩa nhìn Lâm Phàm đầy luyến tiếc, sau đó bóng dáng nhỏ bé của nó khuất trong màn đêm. Lâm Phàm bất đắc dĩ, trong thời gian một tháng ở bên cạnh con mình, hắn rất hạnh phúc, nhưng có những chuyện rất khó thực hiện. Nhiều lúc cứ nghĩ như vậy cũng tốt, cứ thế này thì sẽ không xảy ra bất chắc, nhất là khi ở Thiên Cửu Thành, thằng bé sẽ được an toàn. Trong một tòa phủ đệ của Kình Lôi Minh, Bát Tiểu Thư lại kết thúc chuyện sổ sách của một ngày, sau đó chuẩn bị đi ngủ, thì một bóng người xuất hiện. Ai vậy? Bát Tiểu Thư cảnh giác, đối phương xuất hiện mà không hề có động tĩnh, chứng tỏ có thực lực rất mạnh. Hơn nữa bây giờ nàng mới phát hiện, có nghĩa là thực lực của nàng không bằng đối phương. Bát Tiểu Thư, đã lâu không gặp, đến ta nàng cũng không nhận ra sao? Lâm Phàm quay lại đối mặt. Bát Tiểu Thư nhận ra Lâm Phàm, bất ngờ trầm giọng, người đến để làm gì? Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Bát Tiểu Thư, đánh giá tỉ mỉ. Đúng như lão Quách nói, tổng thể đẫy đà hơn trước rất nhiều. Hơn nữa nàng còn có phong thái quyến rũ ngây ngất, kiều diễm nở nang, khác hẳn với vẻ của một tiểu cô nương trước kia. Bát Tiểu Thư thấy ánh mắt của Lâm Phàm bất thường, liền đề phòng. Ánh mắt của đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, khiến cho Bát Tiểu Thư hoang mang. Thế nhưng lời nói của hắn lại khiến cho nàng mất đi cảnh giác. Người đã sinh cho ta một đứa con sao? Lâm Phàm chậm rãi, đó không phải là con của ngươi. Đừng nói bừa, ta không thích những từ như vậy. Thà ngươi nói rằng đó là em trai ngươi còn dễ nghe hơn đó. Lâm Phàm từ từ đi đến trước mặt của Bát Tiểu Thư. Hắn đưa tay nâng cằm của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt không rời. Con người của Bát Tiểu Thư thoáng bối rối. Rốt cuộc Người muốn làm gì? Bát Tiểu Thư lui lại một bước. Cho dù là con của ngươi thì sao? Giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Đúng vậy, giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Ta không muốn gì nữa, chỉ là đến xem thử mà thôi. Trần Tử Nghĩa, cái tên này cũng không tệ, nhưng nếu như đổi họ thì Lâm Tử Nghĩa, ta nghĩ nó cũng dễ nghe đó. Lâm Phàm cười cười nói, Người đã cho nó biết người là ai rồi sao? Bát Tiểu Thư vội vàng hỏi. Không, nhìn từ xa thì nó rất giống ta hồi nhỏ đó. Lâm Phàm nói nửa thật nửa giả. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Bát Tiểu Thư biết rằng hắn đã nhận con mình làm đồ đệ. Sắc mặt của Bát Tiểu Thư dao động. Bây giờ nàng đã nhìn rõ những gì Trương Quản Giáo nói là đúng. Hắn là kẻ tiêu diệt chính đạo Minh. Có lẽ sau khi biết Thiên Đạo Minh là kẻ kình địch của Kình Lôi Minh, cho nên Lâm Phàm đã quyết định tiêu diệt họ. Lẽ nào là do quan hệ giữa hai người hay sao? Nét mặt của Bát Tiểu Thư dịu xuống, nhưng khi Lâm Phàm chuẩn bị nói tiếp thì cảnh tượng trước mặt chặn lại cổ họng của hắn. Bát Tiểu Thư quay lưng, từ từ lột quần áo trên người xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn nà, và tất nhiên là cả cặp mông cũng trắng như vậy nữa. Này, nàng định làm gì vậy? Này, một câu không vừa lòng đã lập tức cởi đồ. Ấy, là Lâm Phàm trợn mắt. Quả thực đúng là được rửa mắt, nhưng cho dù rất quyến rũ, hắn vẫn nói chuyện rất bình tĩnh. Thật ra thì hắn nghĩ là bình tĩnh thôi, chứ lúc này thì ta biết trong lòng đàn ông các người muốn gì. Ta cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong người đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Bát Tiểu Thư quay người lấy tay che trước ngực, quang minh chính đại đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cười tiến về phía trước, nhặt quần áo dưới đất lên. Bát tiểu thư nói, người lại định nói là trời lạnh, muốn đưa ta lên giường nằm chứ gì. Người không cần nói, ta biết, để ta tự đi. Chương 366. Vừa dứt lời, nàng quay người đi. Thế nhưng Lâm Phàm giữ lấy vai, sau đó kéo nàng vào lòng. Hắn giơ tay lên, nắm lấy mặt của nàng nhìn xuống. Bát tiểu thư ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm nhau. Ánh mắt không chịu khuất phục, nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Bát tiểu thư, lần này nàng đoán sai rồi. Lần nào nàng cũng như vậy, chẳng trách lại trở nên thô tục. Nó là con của ta, không ai có thể bác bỏ được điều đó. Ta cũng không rảnh mà tranh con với nàng. Nhưng nàng nhớ cho rõ, có thể con là do nàng sinh ra, nhưng nó cũng là con ta. Nàng dám đem việc này ra để báo thù, vậy đừng trách ta vô tình. Yên tâm, hiện tại ta sẽ không nói cho nó biết ta là ai. Nhưng nàng nhớ cho kỹ, đừng có dùng lời nói để kích động. Lần sau còn dám làm như vậy, ta sẽ cho nàng 3 ngày liên tiếp không dừng lại. Đến lúc đó nàng sẽ bỏ đi ra khỏi phòng đó. Hiểu những gì ta nói chưa? Lâm Phàm buông tay, sau đó khoác áo lại cho nàng. Thế nhưng hắn không ngờ Bát tiểu thư ngây người, hốc mắt đỏ hoe, sau đó ngã khuỵu xuống ôm mặt khóc thút thít. Lâm Phàm thấy vậy lắc đầu thở dài. Không ngờ Bát tiểu thư kiên cường bất khuất, lại bị mấy lời của ta dọa đến phát khóc. Được rồi, đừng có khóc nữa. Hắn lại gần định đỡ Bát tiểu thư dậy, nhưng nào ngờ nàng hung hăng cắn vào tay của hắn. Chỉ là răng của Bát tiểu thư đau nhói, tựa như cắn phải sắt thép. Nàng giận dữ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt như muốn giết hắn. Có cần phải làm mấy trò trẻ con như vậy không? Nàng học chiêu này đâu vậy? Là chó hay sao mà đi cắn người như thế? Quan hệ giữa chúng ta đâu có thân mật đến mức đó. Người Bát tiểu thư thật rất tức giận, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì. Đánh thì không đánh lại, chửi cũng không chửi xong, chỉ có thể trừng mắt giận dữ. Lâm Phàm vươn tay, động tác giống như là đuổi muỗi, dùng mặt sau của bàn tay vỗ vào quả bóng của nàng nảy tưng tưng. Cảm giác mềm mại đúng là không tệ. Ta đi đây, nhớ kỹ lời ta nói đó, không có đùa đâu. Sau đó hắn cứ thế mà quay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Đồ khốn. Bát tiểu thư thẹn quá hóa giận, nàng cảm giác nhục nhã ê chề, hơn nữa là do nàng tự thân hạ nhục, thực sự khó mà chịu được. Cuối cùng nàng thở dài mặc quần áo vào, thế nhưng nhớ ra mình chuẩn bị đi ngủ, thì còn mặc quần áo làm gì? Ở phía xa, Lâm Phàm đã rời khỏi thành Thiên Cửu, vẫn còn nghe tiếng ếch nhái vọng lại đâu đây. Lâm Phàm nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy có chút tiếc rẻ. Lão Quách nói không sai, người đàn bà này phát triển đến mức không thể ngờ. Vừa rồi hắn đã nhìn rất rõ, chỉ là không có ra tay. Mẹ kiếp, sao mình lại có những suy nghĩ như vậy chứ, trong khi sư tỷ vẫn còn đang bụng bầu ở nhà. Hắn lập tức thấy hổ thẹn, sau đó quay về Sơn Môn. Ở chính đạo tông, ngày sư tỷ hạ sinh đã đến gần, Lâm Phàm tu luyện ít hơn để dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh sư tỷ. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết đứa trẻ là trai hay gái, nhưng hắn cũng không quan trọng chuyện giới tính, chỉ cần là con người là được. Hắn đang rèn luyện long cốt ở trên vách núi, vốn lấy lại một chút đan dược đệ thất cốt từ chỗ của Trần trưởng lão, nhưng lại nhận được tin luyện chế đan dược đệ thất quá khó, cho đến bây giờ chỉ có một số ít ỏi. Hắn nhận ra tu luyện đệ thất cốt căn bản không thể dựa vào đan dược, nhưng cũng không sao, hắn có sự trợ giúp của Hách. Đệ thất cốt đối với hắn không phải là việc gì quá khó, chỉ cần độ một năm là có thể luyện thành. Ở phía xa, một con chim ưng khổng lồ bay tới, nó kêu to ra hiệu. Lâm Phàm nghe thấy tiếng chim thì ngẩng đầu, nó chính là phương tiện cho hắn và Ngụy Trung truyền tin. Tiểu Hôi nằm dài dưới đất không thèm để ý, nó đang hưởng thụ cuộc sống vô lo ở chính đạo tông. Con chim ưng hạ xuống, Lâm Phàm cẩn thận mở thư ra đọc. Nội dung của thư khiến cho Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin nổi. Phái Bảo Hoàng muốn cầu hòa, Đường Thiên Vân lại muốn hợp tác với Ngụy huynh. Lâm Phàm cau mày, thực sự là bất ngờ. Đường Thiên Vân là người có danh hiệu võ thánh, ở trong thư còn cẩn thận nhắc đến chuyện long mạch. Có vẻ ý định rất rõ, Ngụy huynh sẽ giúp lão giành được long mạch, mà Ngụy Trung cũng nói trong thư rằng lão muốn thu lại những vùng đất đã mất. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại lại không hề chắc chắn, rất khó mà thực hiện được, cho nên vẫn chưa đến lúc hành động. Ai, đúng là phiền phức mà. Lâm Phàm trầm tư, nếu như chiến tranh tiếp tục nổ ra, hắn nhất định không thể chỉ đứng nhìn. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Quốc sư của Đại Càn rất hữu nghị với hắn, lẽ nào mục đích cũng giống như Đường Thiên Vân, muốn tranh đoạt long mạch, cho nên muốn ta giúp đỡ họ. Ngẫm nghĩ lại thì rất có khả năng, nhưng cũng kệ thôi, đoán già đoán non như thế này là phí thời gian, tu luyện là quan trọng. Hắn khua tay về phía con chim ưng, hôm nay không có gì để ngươi mang đi, mau đi về. Con chim ưng như hiểu ra ý của Lâm Phàm, giang đôi cánh bay đi biến mất trong không trung. Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện đệ thất cốt, tu luyện tốn khá nhiều thời gian, nhưng lâu rồi cũng thành quen, hắn cũng không thấy có gì bất tiện. Mặt trời đã bắt đầu lặn, Lâm Phàm cũng dừng tu luyện để quay về bên cạnh sư tỷ. Cũng đã đến lúc ăn tối. Sư tỷ, ổn chứ? Lâm Phàm lo lắng, Ngô Thanh Thu gật đầu. Ta thấy rất tốt, mà cũng không cảm thấy buồn chán. Có rất nhiều sư muội đến thăm ta, rồi nói về chuyện con cái. Họ đều là những người rất có kinh nghiệm. Vậy sao? Lâm Phàm cười cười, chỉ cần sư tỷ không thấy buồn là được. Sư đệ, người đã nghĩ đến chuyện đặt tên con chưa? Ngô Thanh Thu càng ngày càng ra dáng một người mẹ. Chuyện quan trọng nhất đối với nàng bây giờ chỉ có con mà thôi. Lâm Phàm vừa nghe thấy thì cau mày. Đặt tên cho một đứa bé. Ấy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.